Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 368, ta cô bé lọ lem ba. Ách, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ nghe được Tiếu Hàm lời nói về sau, nhịn không được cười khan một tiếng nói, Romeo cùng Juliet a, Shakespeare a, chấm ngoặc kép, cô bé lọ lem, chuyện cổ tích. Tiếu Hàm có chút nhíu mày. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Cái gì đó, vẫn là Shakespeare à, nghe tương đối cao bưng đại khí cao cấp. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiếu Hàm trầm mặc chốc lát. Sau đó hướng về tiểu thỏ khẽ mỉm cười nói. Hay là nghe ngươi, dùng cô bé lọ lem à, vì sao? Cô bé lọ lem là vui kịch. À, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Biểu diễn hài kịch cùng biểu diễn bi kịch có cái gì khác biệt? Không phải là dùng tiếng Anh biểu diễn sao? Chẳng lẽ ban giám khảo lão sư nhìn thấy hài kịch, tâm tình sẽ tốt một chút? Cái kia cứ định như vậy. Ta trở về đem cô bé lọ lem cố sự đảo lộn một cái. Buổi tối tận lực viết một cái cơ bản tiếng Anh đại khái đi ra. Ngày mai lại đến thương lượng để cho ai diễn vấn đề. Có thể sao? Tiếu Hàm cặp kia tròng mắt trong suốt, lóe ra dạng rỡ quang mang. Nhìn xem nàng hỏi, tốt, tiểu thỏ tự nhiên là không có ý kiến gì. Vậy ngày mai gặp, ân, ngày mai gặp, cùng Tiếu Hàm tạm biệt về sau. Tiểu thỏ liền vui sướng về nhà. Bất quá nàng chân trước vừa tới nhà, chân sau Trình Chi Ngôn điện thoại liền đến đây. Uy, nước chanh ca ca, tiểu thỏ vui sướng nhận điện thoại. Cười híp mắt hướng về bên kia hô một tiếng. Tiểu thỏ, Trình Chi Ngôn nghe được nàng vui sướng cùng chim nhỏ một dạng ngữ khí. Không nhịn được cười một tiếng nói. Làm sao, hôm nay tâm tình rất tốt. Ân, tiểu thỏ liên tục gật đầu nói. Tháng sau trường học của chúng ta muốn tổ chức thú vị tiếng Anh thi đấu biểu diễn. Chủ nhiệm lớp để cho ta cùng một cái khác đồng học cùng một chỗ nghĩ biểu diễn tiết mục. Nghĩ ra. Được sao? Trình Chi Ngôn đứng ở trên ban công, nhìn xem trong sân trường khắp nơi mới ra xanh nhạt sắc. Nghe tiểu thỏ thanh thúy âm thanh, tâm tình tựa hồ cũng lập tức trở nên khá hơn. A, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ một đôi thủy nhuận đôi mắt đi lòng vòng. Sau đó cười hì hì hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Nước chanh ca ca, nếu để cho ngươi nghĩ mà nói. Ngươi cảm thấy đang biểu diễn tranh tài trình diễn tiết mục gì tương đối tốt à? Ta, Trình Chi Ngôn nở nụ cười, thuận miệng nói, ta cảm thấy tùy tiện biểu diễn cái gì đều được, mấu chốt đến biểu diễn người tốt. Ai, ngươi đây không phải đang biến tướng khen người một nhà dáng dấp đẹp trai. Tiếng Anh lại tốt sao? Tiểu thỏ lập tức sạm mặt lại hướng lấy hắn nói, ta rất nghiêm túc hỏi ngươi, mau nói sao? Cái kia, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn có chút trầm ngâm một chút. Sau đó cười nói, đại khái biểu diễn, Romeo cùng Juliet, a, vì sao a? Tiểu thỏ khẽ giật mình, làm sao nàng nước chanh ca ca cũng nghĩ đến cái tiết mục này. Bởi vì đây vốn chính là Shakespeare tương đối nổi danh bi kịch một trong. Các ngươi cái tuổi này học sinh cũng đều đại khái biết nó cố sự đại khái. Đồng thời nó nguyên tắc chính là tiếng Anh, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng lời kịch phiên dịch đúng hay không vấn đề. Còn có thể cho lão sư lưu lại ấn tượng sâu sắc. Trình Chi Ngôn trầm thấp mà giàu có từ tính thanh, âm trong điện thoại êm tai nói. À, nói như vậy, giống như quả thật không tệ à. Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ lập tức có chút hối hận. Làm sao? Các ngươi quyết định sau cùng tiết mục là cái gì? Trình Chi Ngôn cười hỏi, cô bé lọ lem, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ rất không có sức hướng lấy Trình Chi Ngôn nói ra. Cô bé lọ lem, Trình Chi Ngôn cười cười nói, vậy cũng rất tốt, nữ hài tử đều thích cố sự này. Giới thiệu chuyện, http://tiuyensv.com/báo-nối-sung-báo-gạch-nối-tse-gạch-nối-tse-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-laut-gạch-nối-toi-gạch. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại http